Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, thứ 369 chương tiếp tục hố nhân. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người song song đi ở màu vàng sàn nhà gạch thượng. Tượng dẫm hoàng kim như nhau vui vẻ. Dạ Phi Nhi thân thủ sờ ánh vàng rực rỡ cung tường. Cười thấy răng không thấy mắt, dám muốn chúng ta mệnh. Trước hố tử ngươi lại nói. Hai người theo cung nhân thất quải bát chuyển đi gần một canh giờ lộ mới tới dấu bảo cung. Hai người ngẩng đầu ngưỡng vọng trước mặt này tọa bát tầng lầu cao dấu bảo cung. Mắt sáng như tuyết, đồng thời liệt khai môi mỏng cười. Kia biểu tình thần nhất trí. Gặp các ngươi kia điểm ra tức. Nhà quê chính là nhà quê. Các ngươi kia ít đồ mới là dấu bảo trong cung nhỏ nhặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Thật đúng là nghĩ đến ngươi các được núi vàng núi bạc sao. Nằm mơ đi đi, một trong đó cung nhân nhìn thấy hai người biểu tình, lập tức xem thường châm chọc đạo, đừng lãng phí thời gian, còn có thật nhiều sống muốn làm đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành nhà quê sao? Một cái khác đẩy đẩy vừa nói chuyện cung nhân, đi thôi, hai vị cung nhân lấy ra thiên vương thủ dụ. Trải qua một cửa quan kiểm tra. Từng đạo cửa cung mới thuận lợi tiến vào dấu bảo cung tầng thứ nhất. Một tầng rất lớn, bên trong song song bày thành bài màu đỏ giá gỗ. Cái giá thượng bày đầy các loại bảo bối. Hoa, thật nhiều bảo bối a. Dạ Phi Nhi mắt rất sáng nhìn trước mặt tia chớp chân bảo. Nàng thân thủ cầm lên một thưởng thức. Không được lộn xộn, cung nhân quát lạnh. Ba, Tuyệt Vô Hàn huy tay áo. Cung nhân mặt liền sưng lên. A. Mặt của ta cung nhân đau kêu to, ha ha, hiện tại thiên vương đô được ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi tính là vật gì? Muốn chết phải không? Còn không mau một chút trang bảo bối, Dạ Phi Nhi ánh mắt lạnh như băng thiếu chút nữa lăng chỉ cái. Kia cung nhân, một chó săn cũng dám châm chọc bọn họ, nếu không phải vì có thể nhất cử tiêu diệt thiên vương chờ người. Đâu dung được hạ bọn họ như vậy không kiêng nể gì cả nhục nhã bọn họ. Hai cung nhân cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Vội vàng rất nhanh ấn danh sách phân phối đông tây. Danh sách thượng không có bọn họ liền lấy cái khác cùng loại gì đó thay thế. Tuyệt Vô Hàn nhìn chằm chằm vào hai cung nhân nhất cử nhất động. Đừng thấy cung nhân nhịp bước nhẹ nhàng chậm chạp. Không hề kết cấu. Kỳ thực bọn họ là ấn trận pháp mà đi. Phi Nhi, ngàn vạn không nên lộn xộn, cả tòa dấu bảo cung đô thiết hạ trận pháp, hơn nữa đều là vô cùng lợi hại sát trận. Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi truyền âm mơ siêu, liền biết. Không đơn giản, bên ngoài thủ vệ cũng không nhiều, xung quanh cũng không có kết giới, bọn họ là tin không ai có thể xông được quá ở đây trận pháp. Dạ Phi Nhi nhìn hai bên một chút, nàng không hiểu trận pháp. Không có nhìn ra cái gì đến. Bất quá, một vốn một lời đế đến nói còn là dễ như trở bàn tay, Tuyệt Vô Hàn câu môi. Đến thời gian nhìn ngươi biểu diễn, khẳng định rất đặc sắc, hai người cùng ở nhà mình như nhau mắt đi mày lại. Hai cung nhân vẫn còn bận rộn tìm bảo bối, thường thường ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai người không nhìn, tiếp tục mắt đi mày lại. Một lúc lâu sau, hai vị cung nhân dừng lại. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn trước mặt đã đôi một tòa núi nhỏ. Túi đựng đồ đâu? Dạ Phi Nhi thân thủ. Nhạ, nhất trọng thiên kém nhất chính là loại này chứa đồ không gian giới. Không có túi đựng đồ loại này thấp hơn gì đó. Một cung nhân đem một bình thường nhẫn chữ vật đặt ở. Dạ Phi Nhi lòng bàn tay lý. Vậy cấp cái tượng dạng Dạ Phi Nhi đem nhẫn tắc hồi cung nhân trong tay. Này! Được rồi, cung nhân đi vào, thay đổi một phong cách cổ xưa đẹp giới tử ra, Dạ Phi Nhi dỉ máu nhận chủ hậu đem một đống bảo bối thu đi vào. Đi thôi, sư phó, nên đi làm việc, hai người lại lần nữa lộn trở lại quay lại thiên vương tầm cung. Dạ Phi Nhi liếc một cái trên giường tức Mặc Vũ Hân. Chậm gì gì đi qua xả qua đây tức Mặc Vũ Hân tay bắt đầu bắt mạch. Không nên là sư phó của ngươi cấp Hân Nhi bắt mạch sao? Thiên vương ngồi ở một bên đen mặt, không cần sư phó của ta xuất thủ, kết quả cũng có thể giải độc, Còn thỉnh các vị không nên nói nữa nói, Dạ Phi Nhi nói xong. Nhắm mắt lại, yên tĩnh bắt mạch, Thiên Vương Tốn hơi thừa lời. Hận không thể một ngụm cắn chết Dạ Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn dư quang thấy Thiên Vương khí hắc mặt, khóe miệng tà mị nhất câu. Mọi người lại không dám lên tiếng. Yên tĩnh chờ Dạ Phi Nhi bắt mạch hậu kết quả. Một khắc đồng hồ sau Dạ Phi Nhi mở mắt ra. Cau mày, nàng trúng độc quá sâu. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hơn nữa đã độc tận xương tủy. Dự đoán 9981 thiên đô không nhất định có thể hoàn toàn quét sạch độc tố. Chỉ dựa vào đan dược đã bất lực. Cần mỗi ngày sớm muộn các một lần tắm thuốc mới được. Việc này không nên chậm trễ. Vội vàng dẫn chúng ta đi kho thuốc. Gấp rút thời gian luyện giải độc đan. Còn muốn phối dược tiến hành tắm thuốc. Chậm liền không còn kịp rồi, người tới. Mau dẫn bọn hắn đi kho thuốc, Thiên Vương lập tức gọi tới cung nhân. Sư phó đi mau, Thiên Phi mất mạng, chúng ta cũng là xong đời, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn sẽ theo cung nhân ra tẩm cung. Lại nhìn Tuyệt Vô Hàn mau bị nữ nhân của hắn cười tử. Tiểu nha đầu trang còn thật giống, nghẹn cười thực sự thái thống khổ. Hắn hảo nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Dạ Phi Nhi đối Tuyệt Vô Hàn đẩy một chút mắt. Che miệng cười trộm, lập tức lại có thể tùy tiện thu thiên dược. Hoa ca ca, thực sự là toan thoải mái a. Ha ha, bản đế Phi Nhi chính là lợi hại. Tuyệt Vô Hàn truyền mật âm khen, cười cười tâu toét. Phía trước cung nhân quay đầu lại nhìn nhìn. Hai người trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Thực sự là thấy quỷ. Nô tài rõ ràng nghe thấy có người đang cười. Chuyện gì xảy ra, cung nhân mê man. Xoay người tăng nhanh nhịp bước, lại nhìn người phía sau, Dạ Phi Nhi ôm bụng ngã trái ngã phải, không phải Tuyệt Vô Hàn đỡ nàng, dự đoán muốn cười phiên thiên, tới, hai vị mau vào đi phối dược đi, cung nhân mở kho thuốc cửa lớn. Nhưng người đứng ở cửa chờ Dạ Phi Nhi hai người đi vào. Ách, nga, Dạ Phi Nhi lập tức dừng tươi cười, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, không hổ là nhất trọng thiên. Kho thuốc có thể so với Thiên Vương tẩm cung, thực sự là đại làm cho người ta ngoài ý muốn a. Dạ Phi Nhi đi vào thiếu chút nữa thiểm hạt mắt của nàng. Hai người bọn họ trước mặt một hẹp dài đi ra, cơ hồ vọng không đến đầu cùng. Đi ra hai bên tất cả đều là thành bài dược quỹ. Vẫn bài đến đầu cùng, ngoan ngoãn, hôm nay thực sự là mở mắt, ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Hết chương.